Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chiến tranh quốc cộng thì làng mình có rất nhiều người xin học mấy ông thầy tàu phép bắt ma. Nhưng người thành tài thì ít, mà người chán, bỏ dở thì nhiều. Trải qua hơn chục năm, những ông thầy ở quê tưởng như phải bỏ nghề vì không có đất dụng võ. Ở cái làng quê yên bình, kiếm đâu ra ma quỷ? Họa chăng có, thì toàn là ma do mấy bà hàng rau hàng thịt ở chợ tự thêu dệt nên. Nhưng mà đến tháng 3 năm 1946 thì mọi chuyện ở quê bắt đầu biến động. Khởi đầu là những làng xung quanh làng mình, bắt đầu từ làng ngoại. Cứ đêm đến, đường làng lại có tiếng rục rịch rồi ào ào, như có cả đoàn quân đi qua. Lắm nhà còn nghe thấy cả tiếng cây đổ ầm ầm, từ lúc nửa đêm đến gà gáy, không lúc nào ngớt. Người dân quê ban đầu tưởng là trộm cướp vào làng nên hò nhau đánh trống khua chiêng đổ xô ra đường. Nhưng ra đến ngoài thì lại lặng ngắt như tờ, cây cối vẫn y nguyên. Vài lần thế, người làng biết có chuyện chẳng lành, nên ban ngày các cụ bô lão ngồi trong đình họp bàn cách giải quyết. Cứ đến rằm tối là lùa gà chó vào chuồng, cài then khóa cổng, không lai vãng ra ngoài. Trước đây thì nhà này qua nhà kia, ngồi chơi chè nước đến đêm mới về. Trẻ con thì tụ tập chơi đuổi bắt trên đường làng, náo nhiệt đông vui vô cùng. Giờ thì cả làng quê im lìm như ngôi làng chết. Bọn chó trong làng cứ đến tối cụp đuôi chui vào trong gầm giường ư ử cả đêm. Trẻ con sợ đến mức không dám khóc. Nhưng nếu chỉ có vậy, chả có gì đáng nói. Chỉ có điều hai tháng sau, gà vịt trong làng mất dần. Mỗi đêm mất vài con, có nhà còn bị mất cả con trâu. Mà sáng hôm sau ra xem chuồng gà chuồng trâu chẳng có vấn đề gì, vẫn cửa khóa, chẳng xích y như đêm trước. Dân làng đó nghi có trộm nên đổ xô đi lùng. Đến một hôm, có người báo là thấy có dấu máu đi vào trong núi. Thế là kẻ cuốc người gậy kéo nhau trong núi xem đứa nào táo tợn đến vậy. Nhưng đi vào đến quả núi phía trong, cả làng mấy trăm người cùng sững lại, vì trước mặt là đống xác gà vịt, trâu bò phân hủy, xác chất cao như núi, hôi thối nồng nặc. Thế là chẳng ai bảo ai, cắm đầu cắm cổ chạy về làng. Về đến sân đình làng, mọi người bắt đầu xì xào bàn tán, xem thứ gì gây ra chuyện như vậy. Người thì bảo tại ma quỷ, kẻ thì đổ tại làng có đứa ăn ở thất đức nên thánh thần giáng tội cả làng. Bây giờ mới chỉ là trâu bò, sợ sau này đến cả người cũng chết. Một tuần sau thì chuyện không còn ở phạm vi làng ngoại nữa. Đến cả làng đông, làng nam, làng bắc đều có trâu bò gà vịt chết hàng loạt. Lúc này mọi người mới hoảng loạn, đi khắp nơi mời thầy này cô nọ về bái trấn yểm. Hào tốn bao nhiêu tiền của mà mèo thì vẫn hoàn mèo. Nghe tin bên làng mình có mấy ông học tài phép của người Tàu, nhưng mấy ông chả có tiếng tăm gì nên người các làng kia cũng nghi ngại không mời từ đầu. Thôi thì còn nước còn tát, họ cử ngay mấy cụ bô lão sang làng mình xin mấy ông kia cứu giúp, hứa hẹn hậu tạ đầy đủ. Mấy ông già nhiều tuổi tỏ vẻ ái ngại nên khéo léo từ chối. Còn hai ông thầy trẻ mới học xong hăng hái đi ngay, mừng như bắt được vàng vì lần đầu tiên được thử tài học của mình. Nhưng sau khi đi xem qua địa thế các làng kia và vào tận trong quả núi có đống xác trâu bò xem tình hình, hai ông này thấy sợ. Nhưng lỡ nhận lời rồi mà không giúp thì trái lại với lời thệ lúc bái sư, nên hai ông đành phải làm. Ba ngày sau, hai ông cùng dân làng lập đàn từ lúc sáng sớm, bày ra đủ thứ trận đồ, cờ phớn. Mỗi ông mặc một đạo bào cánh hạc, một trắng một đen, tay cầm kiếm gỗ, vừa bắt quyết vừa lẩm nhẩm đọc chú pháp. Sau khi cúng tế xong một thời gian dài, không thấy mấy làng kia bị chết gia súc gia cầm gì nữa. Tiếng động ban đêm cũng hết, cuộc sống trở về bình thường. Nhưng bên làng mình bắt đầu có biến. Sau cái đợt hai ông thầy kia đi giúp làng bên cạnh trừ tà, mấy ông thầy làng mình bắt đầu nổi tiếng. Người ở nơi khác kéo đến rất đông. Nhà thì xin giải hạn, nhà thì xin đem chuyện tỉnh duyên, nhà thì nhờ tìm mộ tổ bị mất. Nhưng chủ yếu là hai ông thầy kia nhận, còn những ông khác đều tìm cách từ chối, rất ít người xin được. Chẳng mấy chốc mà hai ông thầy kia giàu lên trông thấy. Chỉ sau có hai tháng mà nhà mỗi ông dựng lên cái điện to bằng cả chục gian nhà thường. Dân làng xì xào, bàn tán, không hiểu sao một tháng ngắn ngủi, hai lão xây nhanh đến thế. có lắm tiền, thợ cũng chỉ làm có giới hạn thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net